Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người càng xuất sắc thì ý thức bản thân càng mạnh, càng khó để dung hòa và thuận theo người khác. Nhưng thế hệ trẻ hiện nay có tính cách đa dạng chưa từng có. Ai cũng sắc sảo và cá tính. Có lẽ những người tự nhiên hợp nhau thật sự rất hiếm. Vì vậy, tìm được người phù hợp với mình thật sự quá khó. Thu Tử cảm thán, rồi quay sang nhìn Kỷ Tinh. Nói đi nói lại, vẫn là cậu hạnh phúc nhất. Đúng vậy, Kỷ Tinh không nhịn được cười. Lại nói, cậu cũng đừng buồn, cậu tốt như thế, sẽ tìm được thôi. Thu Tử khẽ thở dài. Thật ra yêu cầu của mình không cao. Hộ khẩu, nhà cửa, tiền bạc, những thứ đó không quan trọng. Chỉ cần nói chuyện hợp, tốt với mình là được. Cô nhìn Lật Lê, cậu đừng cười mình không có chí lớn. Mình chỉ muốn có bạn trai và có người ở bên cạnh thôi. Rất mong chờ cuộc sống của hai người. Một mình thật cô đơn. Mỗi ngày lặp đi lặp lại ngồi trên tàu điện ngầm. Đêm khuya về nhà, không biết sống như vậy có ý nghĩa gì. Mình không muốn trở thành một cái nền lạnh lẽo trong thành phố này. Cũng muốn có câu chuyện của riêng mình. Lật Lê, nói thật, cậu không cảm thấy cô đơn sao? Có cô đơn, nhưng cũng không muốn yêu đương. Lật Lê vô thức cầm thìa trà xúc khoai lang. Ngốc, cô đơn, lẻ loi, không phải yêu đương là có thể giải quyết. Thu Tử suy nghĩ, Lật Lê lại nói. Hơn nữa, đối với mình, duy trì một mối quan hệ nam nữ ổn định quá tốn sức. Mệt mỏi, mình vẫn thích cuộc sống độc thân, tự do không gánh nặng, mình chỉ muốn làm việc tốt, kiếm nhiều tiền hơn, đủ tiền, cuộc sống mới có nhiều tự do và lựa chọn, đàn ông không thể mang lại cho mình cảm giác an toàn và hạnh phúc. Chỉ có tiền mới có thể, và nhất định phải là tiền do mình kiếm được. Mình cũng vậy, Kỷ Tinh giơ thìa trà nhỏ lên, phụ họa là nhảm nhí. Lật Lê nói, không coi Thước Nhất Thần ra gì sao, anh ấy tồn tại mà. Kỷ Tinh cười, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ đến việc dựa vào anh ấy. Làm dây tơ hồng của anh ấy, mình muốn làm người yêu một cách toàn tâm toàn ý, nhưng dù có chia tay cũng không sụp đổ. Thôi đi, cậu chỉ nói suông. Thu Tử khinh bỉ, hồi đi học, cãi nhau chia tay khóc sống khóc chết. Bây giờ mình độc lập rồi. Thật đấy, Kỷ Tinh đỏ mặt tranh luận. Nghĩ lại thấy không đúng. Phù phù phù, chúng mình sẽ không chia tay đâu. Sẽ luôn ở bên nhau. Chậc chậc chậc, lại bắt đầu rồi. À, mình nói thật đấy. Mình rất chắc chắn. Cô thật sự rất chắc chắn. Chắc chắn rằng cô và Thước Nhất Thần sẽ luôn bên nhau. Khi đó, tình yêu ấy mang lại cho cô cảm giác an toàn và sự hỗ trợ. Mang lại cho cô niềm tin và quyết tâm. Chưa từng có trước đó. Thậm chí, sau này cũng sẽ không còn nữa. Con người luôn tự tin. Cô nghĩ rằng trong cuộc sống tương lai của mình sẽ có rất nhiều tình yêu. Chỉ là khi đó, cô không biết rằng trong nhiều năm sau, nhắc lại tình yêu, chỉ còn lại sự im lặng. Cửa kính phản chiếu một lớp bóng mỏng của nhà hàng bên trong. Bàn ăn, tranh treo tường, phục vụ mặc vest thỉnh thoảng đi qua. Bên ngoài, đèn đuốc rực rỡ, bầu trời đêm không phải màu đen thuần, mà giống màu xanh lam đậm. Xa xa trên đường chân trời, giữa thành phố và bầu trời lấp lánh ánh sáng yếu ớt. Hàn Đình ngồi bên cửa sổ, cúi đầu trả lời tin nhắn điện thoại. Đối diện bàn ăn ánh sáng lóe lên, một dáng người quyến rũ ngồi xuống. Tàng Địch quá xinh đẹp, có người ở bàn gần đó liếc nhìn. Hàn Đình coi như không thấy, ngón tay di chuyển trên màn hình. Trả lời xong, đặt điện thoại lên bàn, ngẩng đầu nhìn thẳng cô. Nói chuyện xong rồi, chuẩn bị đi, thấy xe của em ở dưới. Tàng Địch cười, sao Lộ Lâm gia cũng ở đây? Thật ra cô muốn hỏi Kỷ Tinh, nhưng nói vậy thì quá mất giá. Là con gái chiến hữu của ba anh, gặp mặt một lần, xem mắt à, Tàng Địch nhanh chóng loại trừ Kỷ Tinh. cô là người giản dị nhất trong ba cô gái. Đưa anh đi xem mắt, anh ta có thực lòng muốn làm khó mình không? Giọng cô mang chút dịu dàng nịnh nọt thì không hẳn. Trong mắt cô, sức hút của anh là không thể phủ nhận. Hàn Đình không đáp lời, gương mặt hơi thả lỏng. Đàn ông mà, quả nhiên phải hạ thấp bản thân để lấy lòng. Tàng Địch nghĩ, kể từ lần ăn tối trước đã gần 2 tuần, Hàn Đình không thèm quan tâm cô. Nghĩ đi nghĩ lại, chắc vẫn là hành vi không đúng mực của cô khiến anh không thoải mái. Cô hiểu rõ, người này trong chuyện tình cảm nhu cầu rất ít. Nếu ai đó khiến anh không thoải mái, sẽ lập tức rời xa, không lưu luyến, miệng không nói ra, không đánh giá. Con người vẫn điềm nhiên như cũ nhưng lòng đã rời xa hàng vạn dặm. May mắn thay, cô có thể kéo anh trở lại. Hạ thấp bản thân, tốn công sức cũng không sao. Không còn cách nào khác. Ai bảo cô thích anh chứ? Em chưa ăn gì, cùng ăn với em nhé. Hàn Đình nhìn cô một cái, cười như không cười. Đến đây nói chuyện, không ăn mà đi à? Lúc nãy không muốn ăn, chỉ uống rượu vang thôi. Cô tiếp lời một cách hoàn hảo. Bây giờ lại muốn ăn. Bây giờ là ăn với anh mà. Cô hơi nghiêng người, đầu nghiêng về phía anh, để lộ đường nét dài và trắng ngần trên cổ. Hàn Đình biết rõ, cười nhẹ, nụ cười có chút châm biếm vô nghĩa. Tàng Địch thầm thở dài. Người đàn ông này thật khó làm vừa lòng. Nhưng cô không giận, anh cười nhẹ cũng rất đẹp. Là người dễ khiến người khác có thiện cảm. Không như cô, phụ nữ quá đẹp, luôn khiến người ta đố kỵ. Cô không nhắc đến chuyện lần ăn tối trước, chuyển sang nói về công việc. Vừa ăn tối với bạn, nói về Dr. Xiaobai của Quang Sa và Dr. Cloud của Đông Giang. Anh ấy nói chúng ta có thể hợp tác trong lĩnh vực này. Hàn Đình, bạn nào? Tàng Địch, Tổng Giám đốc của Chiwan Technology. Hàn Đình, ông họ Phó ấy à? Đúng vậy, chính xác là chính nhưng luôn bị gọi là Tổng Giám đốc Phó. Tàng Địch cười nhẹ, đang định nói gì đó. Bỗng lòng trùng xuống, vài năm trước, vị Tổng Giám đốc Phó ấy vẫn là người theo đuổi cô. Hàn Đình vẻ mặt bình thường, không lộ chút thông tin nào. Tàng Địch cũng khó tránh khỏi lo lắng. Vốn định nói một câu rằng cô và Tổng Giám đốc Phó đã cắt đứt hoàn toàn. Nhưng lời đó chưa kịp ra khỏi miệng. Hai người họ dù có quan hệ tự do nhưng không bị ràng buộc. Nhưng Tàng Địch hiểu rõ rằng nhiều năm nay bên cạnh Hàn Đình không có người phụ nữ nào khác. Không phải vì anh trung thành mà chỉ vì anh ghét phiền phức. Không có thời gian để ràng buộc với phụ nữ. Còn cô, thỉnh thoảng phải đối phó với người khác. Nhưng những năm gần đây cũng rất ít. Nhưng con người là vậy. Dù nói là mở cửa tự do, không gặp thì thôi. Biết cụ thể người đó là ai, trong lòng không thể không bận tâm. Tàng Địch lại chuyển chủ đề. Sao Lộ Lâm gia lại đột nhiên đi xem mắt? Hàn Đình cũng không lấn sang chủ đề trước. Đáp, đứa trẻ này rất bướng bỉnh, chỉ biết chơi. Bố anh ấy nghĩ rằng cưới sớm sẽ bớt nghịch ngợm. Hôm nay đối tượng ấy, cậu ấy có ưng ý không? Hàn Đình lắc đầu, dì cậu ấy chỉ có một đứa con trai, dù không ra gì cũng được. Không như chị gái của chú hai cậu, toàn gây rắc rối cho cậu. Hàn Đình nhíu mày, không nói gì. Anh dù có tranh chấp với Hàn Uyển thế nào, cũng cực kỳ không thích người ngoài bàn luận chuyện gia đình. Tàng Địch nói xong, cũng hối hận, hôm nay đúng là xui xẻo. Nói trúng chỗ đau, may mắn thay, nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên. Hòa dịu không khí, cô mở khăn ăn, dịu dàng nói, anh thử miếng gan ngỗng đi, em không ăn hết được, phải giảm cân. Hàn Đình hơi khinh bỉ nhớn mày, cười nhẹ, em còn phải giảm cân. Không cần sao, Tàng Địch nói, ngồi thẳng lưng, ngẩng đầu, giơ cao, anh xem, em có béo không, cách trương.